Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2177, chương 2206. Chuẩn tinh vân cấp nhục thân, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, muốn dẫn động văn minh chi hỏa nhập thể, nhất định phải có được thân thể mạnh mẽ mới được, bằng không mà nói, cưỡng ép dẫn động văn minh chi hỏa nhập thể. Tương đương với cùng tự sát không có gì khác biệt. Nhục thể của hắn cường độ, mặc dù đã phi thường cường đại, nhưng còn không đạt được như thế trình độ. Không nói đến lời trích dẫn minh chi hỏa nhập thể, dùng nhục thể của hắn cường độ, liền tới gần văn minh chi hỏa đều làm không được. Những này văn minh chi hỏa càng cường đại, ta đưa nó dẫn vào trong thân thể, thực lực sẽ tăng lên càng nhiều. Nhìn qua trước mắt văn minh chi hỏa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, lập tức mượn nhờ hỏa diễm lực lượng thối thể, đem hỏa diễm lực lượng dẫn vào thể nội. Mạc Thanh Vân liền cảm giác được trong thân thể truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Loại cảm giác này tựa như là thân thể của hắn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Chịu đựng, nhất định muốn chịu đựng. Cảm nhận được trên thân thể kịch liệt đau nhức, Mạc Thanh Vân cắn chặt hàm răng, trong lòng yên lặng khích lệ chính mình. Giờ khắc này, nhục thể của hắn liền như là bảo kiếm nhất, thừa nhận lô hỏa lần lượt rèn luyện, thừa nhận hỏa diễm lực lượng xung kích lúc, Mạc Thanh Vân thúc dục thái sơ tạo hóa huyết mạch, đối thụ thương nhục thân tiến hành chữa trị. Nếu không phải có được thái sơ tạo hóa huyết mạch, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, dùng văn minh chi hỏa hỏa diễm lực lượng thối thể. Dù sao, dạng này thối thể nguy hiểm quá lớn, một cái sơ sẩy phía dưới, sẽ đối nhục thân tạo thành không cách nào khôi phục tổn thương. Tại Mạc Thanh Vân mượn nhờ hỏa diễm lực lượng, đối với mình nhục thân rèn luyện lúc, hắn cũng đem Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết vận chuyển. Một cỗ tinh thuần tiên linh lực cùng tạo hóa chi lực, theo 10 cái lực lượng tinh đoàn bên trong tiêu tán ra, tại trong kinh mạch của hắn chậm chậm lưu động. Tại tiên linh lực cùng tạo hóa chi lực vận chuyển dưới, Mạc Thanh Vân dẫn vào thể nội hỏa diễm lực lượng, liền bị hắn một chút xíu luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa hỏa diễm lực lượng dưới, lực lượng tinh đoàn bên trong diễn sinh thái dương hỏa diễm, vậy mà đạt được rõ ràng lớn mạnh. Ồ, luyện hóa văn minh chi hỏa hỏa diễm lực lượng, có thể cổ vũ tinh đoàn bên trong thái dương hỏa diễm. Phát hiện thái dương hỏa diễm biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng. Như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch, thấy được dạng này thu hoạch, Mạc Thanh Vân vận chuyển Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết, lập tức trở nên càng thêm tò mò. Tại Mạc Thanh Vân ra sức thối thể dưới, 10 cái tinh đoàn bên trong Thái Dương Hỏa Diễm, lợi dụng một loại tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Trong tu luyện thời gian, là trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt, chính là 3 cái sau. Đi qua 3 cái không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân nhục thân cường độ trực tiếp có một loại kinh người tăng lên. Bây giờ nhục thể của hắn cường độ đã có thể so với chuẩn tinh vân thần binh. Cái này nếu là nói ra ngoài, tuyệt đối sẽ đem người dọa cho chết. Chuẩn tinh vân thần binh tại man hoang đại lục bên trên, tuyệt đối là cấp cao nhất thần binh. Một người nhục thân cường độ đạt đến trình độ như vậy, kia là đáng sợ cỡ nào sự tình. Nói cách khác, bây giờ tại man hoang đại lục phía trên, có thể thương tổn được Mạc Thanh Vân binh khí không nhiều lắm. So với nhục thân cường độ tăng lên, Mạc Thanh Vân trong lòng càng cao hứng hơn. Hay là hắn đi tới văn minh chi hỏa bên cạnh, trải qua 3 cái tu luyện, rốt cục có thể lời trích dẫn minh chi hỏa nhập thể. Nhìn qua gần trong gang tấc văn minh chi hỏa, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kích động. Trên mặt hiện ra mãnh liệt vui mừng, như hắn thành công dẫn tới văn minh chi hỏa nhập thể, thực lực của hắn liền có thể trực tiếp tăng gấp bội. đối phó ám chi ma tộc thì càng dễ dàng. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân đem một tia văn minh chi hỏa dẫn vào trong cơ thể của mình. Ếch, theo văn minh chi hỏa dẫn vào thể nội, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác đến một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Tại cỗ này đau đớn kịch liệt dưới, hắn lập tức cắn chặt hàm răng, phát ra một đạo tiếng kêu thống khổ. Chợt, Mạc Thanh Vân trên trán liền toát ra giọt giọt mồ hôi. Tại kịch liệt đau đớn phía dưới, giờ khắc này Mạc Thanh Vân thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Mạc Thanh Vân trên thân thể xuất hiện từng đạo đốt bị thương vết tích. May mà chính là trong cơ thể của hắn có Thái Sơ tạo hóa huyết mạch, có thể giúp hắn khôi phục nhục thân tổn thương. Bằng không mà nói, tại văn minh chi hỏa điên cuồng phá hư dưới, hắn đã bị thiêu thành tro tàn. Luyện cho ta, cưỡng ép chịu đựng trên thân thể thống khổ, Mạc Thanh Vân thúc giục Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết, liều mạng luyện hóa thể nội văn minh chi hỏa. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng luyện hóa dưới, văn minh chi hỏa tổn thương một chút xíu yếu bớt, cùng hắn thể nội lúc đầu. Thì ra là văn minh chi hỏa dung hợp thành công. Nhìn thấy hai loại văn minh chi hỏa dung hợp, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại hỉ, tâm tình trở nên kích động. Nhìn như vậy đến, lúc trước hắn suy đoán là đúng, hắn xác thực có thể luyện hóa những này văn minh chi hỏa. Nhìn thấy chính mình nếm thử thành công, Mạc Thanh Vân luyện hóa văn minh chi hỏa thì càng tò mò. Để hai loại văn minh chi hỏa càng nhanh dung hợp, sau đó thời gian chính là một chút như vậy điểm quá khứ. Ước chừng qua mấy ngày, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, hắn dẫn vào thể nội một tia văn minh chi hỏa, rốt cục bị hắn toàn bộ luyện hóa. Luyện hóa cái này một tia văn minh chi hỏa, trong cơ thể ta văn minh chi hỏa uy lực chí ít tăng lên một thành trở lên. Cảm ứng thoáng cái tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hỉ, tâm tình trở nên là kích động vạn phần. Thấy được chính mình thành quả tu luyện, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lại dẫn vào một tia văn minh chi hỏa nhập thể. Có phía trước một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa luyện hóa văn minh chi hỏa, độ khó rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Trừ cái đó ra, hắn tiếp nhận thống khổ cũng giảm bớt, luyện hóa tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Không nhiều thời gian dài, lần nữa dẫn vào thể nội văn minh chi hỏa, liền cùng tự thân văn minh chi hỏa dung hợp. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không biết mệt mỏi, không ngừng luyện hóa văn minh chi hỏa. Chỉ chớp mắt, lại qua một cái, đi qua cái này một cái không ngừng luyện hóa. Bây giờ Mạc Thanh Vân tự thân văn minh chi hỏa cường độ đã tiếp cận ngoại giới bảy thành. Ta tự thân văn minh chi hỏa uy lực đã tương đương với ngoại giới bảy thành. Nhìn thấy chính mình văn minh chi hỏa uy lực, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ nói. Chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, ta lại luyện hóa một cái thời gian, ta tự thân văn minh chi hỏa uy lực liền cùng ngoại giới giống nhau như đúc. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân lần nữa động thủ, chuẩn bị lần nữa lời trích dẫn minh chi hỏa nhập thể. Oanh đông, lúc này truyền thừa đại lục lại là bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy tự đung đưa kịch liệt. Nhìn thấy truyền thừa đại lục động tĩnh, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tu luyện, ánh mắt khiếp sợ hướng nó nhìn lại, quét mắt một chút truyền thừa đại lục. Mạc Thanh Vân liền biết nguyên nhân, suy đoán nói, từ trước mắt tình hình đến xem, truyền thừa đại lục xuất hiện dạng này động tĩnh, hẳn là muốn rời khỏi man hoang đại lục. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, hắn liền phát hiện truyền thừa đại lục bắt đầu một chút xíu thoát ly man hoang đại lục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.